Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo trong quyển sách Chiến quốc sách trong kinh doanh của tác giả Uyển Sĩ Quân, Lý Xuân Lập và Lưu Vệ Quốc. 52. Mạnh thì tránh đi, vu hồi thì thắng. Đứng trước một kẻ địch lớn mạnh, chớ nên khoe dũng khí của gã thất phu, chi bằng hãy tránh cái mũi nhọn đang chĩa vào mình, dùng phương pháp vu hồi mà giành thắng lợi. Mạnh thì tránh đi là lời trích từ Kế Biên trong Binh Pháp Tôn Tử. Đây là một trong 12 phép quỷ quyệt. Điều cốt yếu là lấy thắng lợi cuối cùng làm mục đích, không lấy sự hùng mạnh trước kẻ thù làm điều vinh dự, hân hoan. Tránh không có nghĩa là yếu đuối, vu hồi không có nghĩa là chạy trốn. Tránh là tránh quyết chiến với địch trong điều kiện bất lợi và không chắc chắn. Vu hồi lấy lui để tiến, co vào để duỗi, cuối cùng đánh thắng địch. Tháng 3 năm 1947, quân đội quốc dân đảng tập trung 25 vạn quân tiến đánh quân cách mạng Trung Quốc tại Thiểm Cam Ninh, tiến hành tấn công trọng điểm. Phía ta lúc đó chưa tới 2 vạn quân ở khu vực ấy. Trước cái địch lớn mạnh, quân ta vì thấy Thiểm Bắc là nơi Trung ương đảng và Tổng bộ quân giải phóng đang đóng. Nếu hút thực lực với địch, thề chết bảo vệ là không xong. Bèn chủ động bỏ lỏng thủ đô cách mạng, Diên An, làm cho Hồ Tôn Nam lấy làm đắc chí. Nói như cách nói của Mao Trạch Đông thì lúc đó đường đi lên trời, mỗi bên đi một nửa. Địch thì cho rằng quân giải phóng sợ không dám đánh, càng trở nên kiêu ngạo khinh nhờn. Chỉ muốn tìm chủ lực của quân giải phóng để quyết chiến. Nhưng quân giải phóng vẫn không đánh mà lợi dụng ưu thế, thuộc người thuộc đất, chơi trò ú tim với địch, làm cho nhuệ khí của địch bị suy sụp. Từ chỗ kiêu căng trở nên lo lắng, từ lo lắng sinh ra hỗn loạn. Quân ta lừa dịp địch hốt hoảng lo sợ, dùng 2 tiểu đoàn dụ địch lên phía Bắc, dùng phần lớn quân số mai phục ở vùng Thanh Hóa, phần ở miền Đông Bắc Diên An, đánh một trận, tiêu diệt toàn bộ lữ 31 của địch. Sau đó quân giải phóng vẫn tiếp tục áp dụng chiến thuật cây nấm, kéo địch ra chuyển tiến vu hồi, tìm thời cơ diệt địch ở vùng biên khu Thiểm Cam Ninh, lại lần lượt tiêu diệt toàn bộ lữ 135 và 167 ở hai nơi Dương Mã Hà và Phan Long, giành thắng lợi vẻ vang 3 lần đánh 3 lần thắng, đập tan cuộc tấn công trọng điểm của địch. Một doanh nghiệp trong cuộc cạnh tranh khốc liệt cũng thường gặp những đối thủ lớn mạnh hơn mình. Bởi vậy để giành thắng lợi trong cạnh tranh cũng phải áp dụng sách lược mạnh thì tránh đi, vu hồi để thắng. Đương nhiên, mục đích trong cuộc chiến này không phải là tiêu diệt đối thủ cạnh tranh, mà chủ yếu làm sao cho mình đừng rơi vào vị trí thất bại và giành lấy sự phát triển lớn mạnh. Cho nên trước đối thủ cạnh tranh lớn mạnh, doanh nghiệp có thể dùng một trong hai biện pháp sau đây để vu hồi và giành thắng lợi. 1. Định hướng riêng, tức là không cạnh tranh mặt đối mặt với đối thủ ở cùng một nơi và cùng một mặt hàng, mà phải tìm ra hướng đi riêng để phát triển. Một hãng nọ của Mỹ chuyên sản xuất linh kiện Celent, hãng có khoảng 400 người. Khi đứng trước đối thủ cạnh tranh sừng sỏ là hãng sản xuất khí tài bán dẫn, hãng này thấy rằng nếu tranh tài cao thấp bằng các hạng mục mà hãng khí tài bán dẫn đang kinh doanh thì quả là quá sức. Cho nên khi chọn quyết sách, giám đốc hãng sản xuất linh kiện Celent đã tránh không đụng đầu với đối thủ lớn mạnh và nhanh nhạy nắm bắt nguồn tin về nguy cơ cạn kiệt năng lượng. Thiết kế ngay tấm Celent dùng khống chế nhiên liệu trong ngành chế tạo xe hơi. Kết quả trong thời gian 5 năm, mức tiêu thụ hàng năm của hãng này từ 2 triệu đô la tăng lên tới 20 triệu đô la. Giá thành từ 25 đô la mỗi cái giảm xuống còn 4 đô la. Trong cuộc cạnh tranh kịch liệt, hãng sản xuất này đã thu được lợi nhuận khá cao. Rồi như hãng Siêu cạnh tranh thị trường máy photocopy với hãng 3M. Họ không đụng đầu với đối thủ bằng kỹ thuật in ướt mà sản xuất ra loại máy mới, kiểu in khô hiệu quả tốt hơn, sử dụng thuận tiện hơn, từ đó thay thế hãng máy của hãng 3M trên thị trường. 2. Khéo lách kẻ hở. Một là nhằm trúng vào điểm yếu trong hạng mục kinh doanh của đối thủ cùng ngành nghề để phát triển doanh nghiệp. 20 năm trước, công ty Bách Hóa Hoàng Tĩnh của Nhật Bản được thành lập ở Tokyo chỉ là một cửa hàng 13 mét vuông, không ai biết đến. Lúc đầu họ cũng làm như những công ty lớn và có tiếng, kinh doanh ở diện rộng, nhưng thành tích cũng chỉ bình bình. Về sau họ cải tiến sách lược kinh doanh, tìm đối tượng kinh doanh là tầng lớp có thu nhập trung bình và phân chia thị trường làm hai, một cho người trẻ tuổi và một cho những gia đình mới. Lợi dụng tâm lý thích xem chương trình thể thao trên truyền hình của giới trẻ, sau vào chương trình đó họ quảng cáo sản phẩm của họ, đồng thời cũng đánh vào tâm lý tiêu dùng và sức mua của lớp trẻ, coi biện pháp bán trả góp là một sách lược kích thích người tiêu dùng, rất được lớp trẻ hưởng ứng. Nhờ vậy tỷ lệ khách cố định của công ty Hoàng Tĩnh lên tới trên 80%. Ngày nay Hoàng Tĩnh đã là một công ty sánh vai được với các công ty bách hóa lớn của Nhật Bản. Hoặc trong cuộc cạnh tranh giành thị trường rượu bia, công ty Mai đã phát hiện ra nhiều khách hàng muốn dùng bia có nồng độ thấp hơn, mà thị trường đấy chưa được các nhà máy bia khác để ý. Thế là công ty này đi sâu vào nghiên cứu và sản xuất ra loại bia nồng độ thấp, chiếm lĩnh thị trường, giành toàn thắng trong cạnh tranh. Hai là lách kẽ hở trong chính sách và luật pháp của nước ngoài. Cuộc cạnh tranh thương nghiệp quốc tế là một cuộc đọ sức, một mất một còn. Nhiều nhà nước dùng pháp luật để bảo hộ cho các doanh nghiệp trong nước để họ càng trở thành đối thủ cạnh tranh lớn mạnh của các doanh nghiệp nước ngoài. Vậy nhưng cũng có những doanh nghiệp không bối rối lúc lâm nguy, khéo léo tận dụng khe hở pháp luật của nước ngoài, làm cho sản phẩm của mình vẫn có cách vào được thị trường của họ. Thí dụ để hạn chế nhập khẩu, bảo hộ nền công nghiệp nước nhà, Mỹ từng có quy định bằng luật pháp rằng sau khi người mua hàng của chính phủ Mỹ phát lệnh mua hàng, nếu nhận được giấy báo giá sản phẩm của nhà sản xuất trong nước thì giá đó hợp lệ, còn nếu nhận được giấy báo giá của nhà sản xuất nước ngoài thì nhất loạt nâng giá sản phẩm lên 50%. Mục đích là nhằm tăng cơ hội chọn mua sản phẩm trong nước của người mua hàng Mỹ. Nhưng trong luật pháp của nước Mỹ, sản phẩm trong nước được định nghĩa là sản phẩm mà trong đó giá trị của linh kiện chế tạo tại Mỹ phải chiếm trên 50%. Thế là các xí nghiệp chế tạo máy của Nhật liền nghĩ ra một mẹo hay. Họ sản xuất ra một sản phẩm gồm 20 linh kiện, sản xuất tại nước họ 19 linh kiện, còn một linh kiện thiếu thì họ mua loại đắt nhất tại thị trường Mỹ, chở về, nhận lắp ráp hoàn chỉnh rồi lại đưa sang bán ở thị trường Mỹ. Như vậy vừa tận dụng tối đa linh kiện và sức lao động của nước mình, vừa thỏa được yêu cầu, giá trị linh kiện chế tạo tại Mỹ chiếm trên 50% sản phẩm. Sản phẩm đó được coi là hàng nội địa của Mỹ, có thể tham gia cạnh tranh với các hãng chế tạo của Mỹ. Các hãng sản xuất của Nhật Bản đã lợi dụng khe hở pháp luật Mỹ để chen chân vào thị trường nước Mỹ như thế đó. Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của kế 53. Muốn bắt hãy thả, muốn lấy phải cho trước. Muốn bắt được đối thủ, xin đừng ngại thả. Mượn được cái gì của đối phương, cũng đừng ngại cho họ một chút gì ngon ngọt trước đã. Muốn nắm được tư tưởng của mưu lược, muốn bắt hãy thả, muốn lấy phải cho, phải tìm ngược dòng về với Lão Tử, Quỷ Cốc Tử. Trong chương 31, Lão Tử: nếu muốn lấy thì phải cho trước. Trong mưu biên của Quỷ Cốc Tử: muốn bắt thì thả, thả rồi hãy bắt. Trong 36 kế lại coi: muốn bắt hãy thả là kế thứ 16 và giải thích rằng gọi là thả không có nghĩa là buông tha mà phải theo dõi và buông lỏng. Giặc cùng chớ đuổi cũng là ý này. Không đuổi ở đây không phải là không đuổi nữa, mà chỉ là không vội đuổi mà thôi. Mới hay rằng tư tưởng cốt lõi của mưu lược này là bắt, lấy là mục đích, thả, cho là thủ đoạn. Thả và cho phục vụ cho bắt và lấy. Nếu tách rời mục đích bắt và lấy, thả sẽ trở thành thả hổ về rừng, cuối cùng hậu họa khôn lường. Cho sẽ thành của bố thí vô tư, đến cuối cùng chẳng được việc gì. Muốn bắt hãy thả, muốn lấy hãy cho trước là sách lược được dùng rộng rãi trong quân sự và có nhiều thí dụ thành công. Thời Tam Quốc, Gia Cát Lượng 7 lần bắt, 7 lần thả Mạch Hoạch. Cuối cùng Mạch Hoạch trở nên phục tự, trong lòng, từ đó bình định được Nam Trung, vùng khúc tỉnh Vân Nam. Hai thí dụ về quân giải phóng nhân dân Trung Quốc tiêu diệt quân Tưởng Giới Thạch trong chiến tranh giải phóng cũng đủ cho thấy sự thần bí của cái này. Một là đêm 30 tháng 6 năm 1947, đại quân của Lưu Đặng đột phá phòng tuyến Hoàng Hà của địch, tiến vào Tây Nam Sơn Đông. Trung đội 1 và trung đội 6 của quân ta đã bao vây hai sư đoàn địch vào một làng có 200 hộ dân. Để tránh trường hợp chó cùng rứt dậu, quân ta quyết định nới vây một phía, giả vờ mở đường sống, thả cho địch phá vây. Quả nhiên địch bị trúng kế, chạy trốn thục mạng về phía đông, trên đường trốn chạy bị quân ta tiêu diệt hết. Thí dụ đó là muốn bắt thì cố thả. Hai là trong chiến dịch Đại Đông, Hà Nam, bắt đầu từ năm 1948, giả chiến quân Hoa Đông của ta sau khi đánh được Hai Phong, binh đoàn khu Thanh Tuyền và khu Thọ Niên của địch là hai cánh viện binh dùng chiến thuật phân tiến hợp kích, đánh tập trung vào Hai Phong, mong tìm quân ta để quyết chiến. Quân ta lúc đầu định lợi dụng trong khi địch đang vận động thì tìm cách tiêu diệt chúng, nhưng do khoảng cách hai cánh quân của địch quá gần cho nên không tiện cho ta tiêu diệt hết. Thế là Túc Dụ quyết định lấy Khai Phong ra nhử cho binh đoàn địch vội vã tấn công. Vì lợi ích trước mắt và vì muốn lập công lĩnh thưởng, binh đoàn của khu Thanh Tuyền quả nhiên xông vào Khai Phong. Còn binh đoàn của khu Thọ Niên thì hồ nghi không tiến quân. Kết quả là trong một ngày, hai binh đoàn địch xa nhau ra hơn 40 km. Quân ta nắm thời cơ đẹp, lập tức xen vào kẻ hở đó, hình thành trận thế, vây diệt binh đoàn thu Thọ Niên và tiêu diệt hết. Thí dụ này là muốn lấy thì hãy cho. Khi vận dụng mưu lược này, các nhà doanh nghiệp có thể áp dụng 3 phương thức sau. Một, cho ít lấy nhiều, tức là cho đối phương một chút lợi ích để nhằm được lợi khá nhiều. Như một xưởng sản xuất loa truyền thanh ở Bắc Kinh, lúc đầu đưa ra giá tương đối cao, kết quả là sản phẩm không có nơi tiêu thụ, sản xuất không phát triển. Về sau họ giảm giá 25% tất cả các loại loa. Nếu chỉ nhìn vào khía cạnh giảm giá, lợi nhuận quả thật có bị giảm đi. Nhưng sau khi giảm giá, sức tiêu thụ sản phẩm tăng lên. So với cùng thời gian đó của năm trước, sản lượng tăng 70%, giá thành hạ 14%, tổng lợi nhuận tăng lên đến 80%. Xưởng sản xuất này tuy giảm giá sản phẩm, đem một phần lợi nhuận cho người tiêu dùng, nhưng nhìn chung thì lại lấy được nhiều lợi nhuận. 2. Cho ngắn lấy dài, tức là cho đối phương một ít lợi ích trong thời gian ngắn, mục đích là để lấy được cái lợi lâu dài. Hàn Lâm học sĩ Nghiêm Nạp đời nhà Minh, quan nhiệm sứ bộ thượng thư, muốn xây một dinh thự mới ở trong thành, đất đai nền móng đã đo xong. Thêm một nỗi là có một nhà dân lại đang ở trên một phần đất ấy. Người chủ căn nhà làm nghề nấu rượu, làm đậu. Căn nhà do tổ tiên truyền lại nên nhất định không bán. Nghiêm Nạp không hề lấy thế mà ép buộc, cứ cho người xây ở ba mặt kia trước, đồng thời hàng ngày cần đậu phụ và rượu đều mua của nhà này, lại còn trả tiền trước. Vợ chồng nhà nọ vì thế mà bận túi bụi cả ngày. Người neo việc nhiều nên phải mướn thêm người. Không lâu sau, người đến giúp việc ngày một đông lên, tiền cũng kiếm được khá nhiều. Dụng cụ đồ nghề cũng ngày một nhiều thêm. Và như thế căn nhà cũ bỗng ngày thêm chật chội. Thêm vào đó là cảm động trước ân đức của Nghiêm Nạp đã giúp đỡ bấy lâu nay. Lại ân hận vì ngay từ đầu đã từ chối Nghiêm Nạp, nên cuối cùng vợ chồng người ấy đồng ý bán nhà cho Nghiêm Nạp. Để báo đáp lại, Nghiêm Nạp lệnh mua cho họ một căn nhà đẹp hơn và rộng hơn ở gần đấy. Vợ chồng nhà nọ vui mừng hết chỗ nói, vài ngày sau chuyển về nhà mới. Nghiêm Nạp cũng từ đó sở hữu lâu dài nền móng căn nhà đó để xây nhà mới. Trong kinh doanh thời nay cũng chẳng thiếu những thí dụ tương tự. Chẳng hạn năm 1974, sau khi xảy ra nguy cơ dầu mỏ, Matsuda là hãng đầu tiên của Nhật Bản đưa ra luật lệ sau. Cứ mỗi lần bán được một chiếc xe hơi, người trung gian sẽ được hưởng khoản chiết khấu là 500 đô la Mỹ. Nhờ đó mà lượng tiêu thụ xe tiết kiệm dầu mới tung ra thị trường năm 1976 không bị ảnh hưởng. Chẳng những giúp cho hãng Matsuda qua khỏi cơn hiểm nghèo mà còn tạo điều kiện để kiếm được nhiều tiền hơn. Mới hay rằng người kinh doanh xí nghiệp cần có tầm nhìn xa rộng, không nên vì một chút khấu trừ nhỏ nhoi mà làm lỡ mất kế sách lâu dài. Những doanh nghiệp nào để mắt đến lấy nhiều trong tương lai thì sẽ không bao giờ từ chối cho chút ít trước mắt, thậm chí cho nhiều trong thời gian ngắn. Chủ tịch hội đồng quản trị hãng Coca-Cola Utelac vào thời đại chiến thế giới thứ hai đã hứa để toàn thể binh lính Mỹ chỉ cần bỏ ra 5 sen, 5 xu cũng mua được một chai Coca-Cola mà không cân nhắc đến giá thành sản phẩm. Quyết định đó đã giúp hãng này bán ra được nửa tỷ chai Coca-Cola trên toàn thế giới và chiếm hữu lâu dài thị trường rộng lớn. 3. Cho mặt này lấy mặt kia. Tức là về mặt này cho đối phương một phút lợi lộc, nhưng ở mặt khác lại thu được lớn. Đầu thế kỷ này, với ý đồ đem dầu hỏa thâm nhập thị trường Trung Quốc, là nơi xưa nay chỉ quen dùng đèn dầu, đậu và nến. Một số nhà buôn dầu hỏa phương Tây ngoài việc ra sức tuyên truyền cái tốt, cái hay của đèn dầu hỏa, họ còn đi đến từng nhà tặng bà con những cây đèn dầu hỏa kèm cả bóng đèn thủy tinh để bà con dùng thử. Những người dùng thử quả nhiên lĩnh hội được những mặt tốt của đèn dầu Tây nên thường xuyên đi mua dầu hỏa. Cứ thế diện tiêu thụ được nhân lên, dầu hỏa của Tây cuối cùng đã vào được thị trường Trung Quốc. Vua lưỡi dao cạo Gillette ở Mỹ cũng đã từng bán bằng dao cạo bằng một giá rất thấp, thậm chí bán với giá phải bù để tiêu thụ bằng dao cạo. Mục đích là để hấp dẫn được ngày càng nhiều khách hàng mua sản phẩm, kèm theo đó là lưỡi dao cạo. Từ việc tiêu thụ số lượng lớn lưỡi dao cạo mà thu được khoản lợi nhuận lớn hơn. Sự kỳ diệu của cho và lấy, thả và bắt đều là những thứ mà các nhà doanh nghiệp có thể vận dụng linh hoạt được. Tiếp theo đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của kế 54 trong 88 kế làm giàu. 54. Đánh vào lòng hơn cả, thắng bằng trí mới giỏi. Trong chiến tranh, biện pháp tốt nhất là đánh vào lòng người, làm cho địch lòng dạ rối bời hoặc trong lòng quy phục. Từ đó đạt được mục đích là quân không vấy máu, không đánh mà thắng. Người chỉ huy quân sự cần giỏi đấu trí đấu mưu với giặc, dùng mưu lược thắng giặc chứ không phải dùng sức và sự dũng mãnh thô bạo. Đánh vào lòng hơn cả, đó là luận điểm của nhà quân sự Tôn Tẫn. Ông nói, phàm là cái đạo đánh giặc cho nước, đánh vào lòng là hơn cả, phải chinh phục lòng địch trước. Tư tưởng này kế thừa tư tưởng, đánh giặc bằng mưu của Tôn Tử. Tôn Tử nói, đánh giặc trước hết là dùng mưu, thứ đến là qua ngoại giao, thứ ba là đánh vào lính, thứ tư là đánh thành. Ông cho rằng thượng sách của việc dùng binh là dùng mưu mà thắng địch, thứ đến là bằng con đường ngoại giao, sau là dùng vũ lực đánh địch, thứ tư, tối hạ sách là đánh thành. Nói đến đánh bằng mưu, binh thư cổ, võ kinh tổng yếu có giải thích. Dùng mưu đánh giặc tức là đánh vào lòng địch, để nó không còn mưu hại được mình nữa. Mới hay mưu lược thắng địch chủ yếu cũng dùng phương pháp đánh vào lòng người. Trong chiến tranh, từ nay ở trong nước cũng như nước ngoài, tư tưởng đánh vào lòng hơn cả, thắng bằng trí mới giỏi, được vận dụng rất phổ biến. Chủ yếu có 3 phương thức vận dụng. 1 là đánh cho địch tâm phục khẩu phục. 2 là đánh vào lòng địch để làm rệu rã ý chí binh lính, làm cho địch không đánh cũng loạn, không đánh cũng tự hàng. Như trong chiến dịch bao vây địch ở Trường Xuân, giả chiến quân công Bắc của Trung Quốc đã triển khai thế tấn công bằng chính trị ở diện rộng. Và sau khi làm việc với lãnh đạo cấp cao của địch, quân đoàn 60 của Quốc dân đảng và quân đoàn 7 của Tôn Tứ lần lượt ra đầu hàng, giải phóng Trường Xuân một cách hòa bình. Thứ ba là lợi dụng sự đánh giá sai lệch về tâm lý của đối thủ, dùng mưu kế hoặc lợi ích dụ dỗ, hoặc làm cho địch giận dữ, hoặc kiêu ngạo, làm cho địch hoang mang tinh thần. Ta thì lợi dụng lúc đối phương rối loạn và mắc sai lầm, đánh để giành chiến thắng. Như thời kỳ đại chiến thế giới lần 2, tàu ngầm M-176 của Liên Xô đột nhiên gặp tàu ngầm của Đức cách bờ biển Na Uy 2,5 dặm. Hai bên đều lặn xuống cùng một lúc. Tàu của Liên Xô lúc ấy chỉ còn 2 quả ngư lôi, mà tàu ngầm Đức lại còn nguyên 10 quả. Để nắm chắc phần thắng, thuyền trưởng Liên Xô không cho phép phóng ngư lôi trong khi chưa nhìn rõ tàu địch. Thế là ông lệnh cho tàu của mình chạy quanh tàu địch ở dưới đáy biển, không ngừng thay đổi luồng lạch và độ sâu, kích thích và nhử cho tàu địch phóng ngư lôi. Cái trò đùa này diễn ra hơn 3 tiếng đồng hồ. Tàu của Đức cuối cùng không nhịn được, nổi nóng phóng hết toàn bộ ngư lôi trên tàu. Kết quả là trong khoảnh khắc tàu Đức nổi lên mặt nước, tàu của Liên Xô trong tầm nhìn đã phóng 2 quả ngư lôi, bắn tan tàu địch. Trong cuộc chiến thương nghiệp, nhà doanh nghiệp đứng trước hai đối tượng tác chiến. Một là khách hàng và hai là đối thủ cạnh tranh. Muốn thắng hai đối tượng này, cần phải quán triệt mưu lược, đánh vào lòng hơn cả, thắng bằng trí mới giỏi. 1. Đoán đúng tâm lý khách hàng, tùy tình thế, lấy lợi ích mà dẫn dắt. Nghề buôn bán thì phải vừa ý kẻ bán, thuận lòng người mua. Khách hàng là đối tượng chung của các đối thủ cạnh tranh mà doanh nghiệp nào cũng muốn giành giật. Trong quá trình tiêu thụ, doanh nghiệp nào có sản phẩm tốt, giá cả rẻ và chiến thuật đánh vào lòng người tốt, thì doanh nghiệp ấy sẽ nắm được khách hàng, chiến thắng được đối thủ. Muốn đánh vào lòng người, trước hết phải hiểu lòng người. Đoán trúng trạng thái tâm lý khách hàng là tiền đề của chiến thuật đánh vào lòng người. Thuận theo, chiều theo tâm lý ấy, tùy tình thế lấy lợi ích mà dẫn dắt và áp dụng sách lược tiêu thụ, thì mới đạt được hiệu quả của chiến thuật đánh vào lòng người. Từ kết quả hai lần tiêu thụ quần áo dân tộc Indonesia ở Nhật Bản, chúng ta có thể nhận thức được cái lẽ đó. Balikar là sản phẩm dệt tay của phụ nữ Indonesia. Công nghệ này nổi tiếng đã lâu đời, được hoan nghênh nhiều ở Indonesia và Đông Nam Á. Có một du khách Nhật Bản xem xong, cho rằng thứ trang phục này nhất định cũng tiêu thụ được ở Nhật Bản. Một thanh niên Indonesia nghe được, bèn đem hàng sang Nhật Bản, tổ chức một cuộc biểu diễn thời trang để giới thiệu sản phẩm. Có rất nhiều phụ nữ Nhật Bản vào hàng danh giá đến dự, và họ đã ca ngợi hết lời thứ trang phục dân tộc đó. Thế nhưng chẳng một ai muốn mua. Chàng thanh niên đó không thể hiểu ra, bèn hỏi một chuyên gia tư vấn Nhật Bản. Chuyên gia này cho anh biết, hàng của anh đặt giá hơi thấp quá, nên các quý bà ở tầng lớp thượng lưu có mua được thì vẻ mặt cũng khó mà rạng rỡ, vì họ thấy chẳng có gì đáng tự hào mà còn làm hạ cả tư cách của họ nữa. Lúc bấy giờ, người thanh niên ấy mới vỡ lẽ. Năm sau anh lại đem thứ hàng này sang tiêu thụ ở Nhật, nhưng lần này bán giá cao hơn lần trước 3 lần. Những bộ quần áo tăng giá gấp bội lại bị tranh mua hết trong một thời gian ngắn. 2. Lợi dụng sự đánh giá sai lệch của đối thủ mà đánh thẳng vào. Trong cạnh tranh thị trường, thường do những quan niệm cố hữu mà một số doanh nghiệp có những đánh giá sai lệch về tâm lý người tiêu dùng. Hãy lợi dụng sự đánh giá sai lệch đó của đối thủ mà đánh thẳng vào. Thí dụ khoảng giữa những năm 60, sau khi thăm dò thị trường xe hơi Mỹ, hãng Toyota phát hiện thấy khuynh hướng coi xe hơi là biểu tượng của địa vị không còn nữa. Quan niệm tiêu thụ xe của người Mỹ ngày càng thực dụng hơn. Nhiều người chỉ coi xe hơi là công cụ giao thông mà thôi. Người Mỹ thích ngồi xe rộng rãi, thao tác giản tiện. Xe chạy bình ổn, nhưng đồng thời lại muốn giảm chi phí, nên càng có khuynh hướng mua những chiếc xe du lịch nhỏ, đổ xếp dễ dàng, quay vòng linh hoạt, tiêu hao dầu ít, sửa chữa dễ dàng. Thế nhưng các nhà chế tạo xe hơi Mỹ lại bỏ qua nhu cầu đó của chính người Mỹ. Hãng Toyota nắm bắt ngay sự đánh giá sai lệch tâm lý người tiêu dùng của các nhà chế tạo xe hơi Mỹ, thiết kế và chế tạo hàng loạt xe du lịch nhỏ xinh xắn linh hoạt, tính năng cao, tiêu hao dầu thấp, giá cả rẻ để tung vào thị trường nước Mỹ. họ đã nhanh chóng thiết lập trên toàn nước Mỹ hệ thống tiêu thụ và sửa chữa rộng lớn, tiến hành tuyên truyền quảng cáo đầy sức hấp dẫn và đánh bại được đối thủ Mỹ, giành quán quân trong tiêu thụ xe hơi du lịch nhỏ. 3. Nắm được chỗ hiểm yếu, chỗ cốt tử của địch, đánh vào lòng, giành khí thế. Trong cạnh tranh thị trường, phải giỏi nắm được chỗ cốt tử, chỗ hiểm yếu về lợi ích của đối thủ, rồi đánh vào lòng họ, giành lấy khí thế của họ, mê hoặc tinh thần họ, làm rối thế trận của họ, từ đó thừa cơ mà chiến thắng họ, đạt tới mục đích của mình. Chẳng hạn một hãng hàng không Mỹ định xây dựng một cảng hàng không lớn tại New York, yêu cầu công ty điện Edison cung cấp điện với giá ưu đãi. Công ty điện lực thay hãng hàng không cầu cạnh đến mình, bèn có ý đòi giá cao hơn. Thừa biết những tính toán đó của đối thủ, cũng như thừa biết rằng họ sẽ không bỏ qua vụ làm ăn lớn như thế này. Hãng hàng không bèn chủ động ngừng đàm phán và tung tin rằng hãng sẽ tự xây trạm phát điện riêng. Như thế còn rẻ hơn là nhờ công ty điện. Sau khi biết tin này, công ty điện lực sợ mất đi một khách hàng sợp nên lập tức thay đổi thái độ, quay sang nhờ ủy viên công chính thành phố đến nói giúp. Ta ấy muốn cung cấp điện với giá ưu đãi. Cứ như thế hãng hàng không áp dụng chiến thuật đánh vào lòng người, biến khách thành chủ, chiến thắng đối thủ. Kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn nội dung của ba kế 52, 53 và 54. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tìm hiểu về kế 55. Thừa lúc địch rối loạn, đánh vào mà lấy. Thank you.